Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 298, bỏ trốn 4. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, hai cô gái đến Hoan Lạc Cốc. Tô Mẩn Mẩn không có hứng thú với chuyến đi này. Hoàn toàn chỉ là làm bạn đồng hành. Tuy nhiên, Cố Manh Manh lại không nghĩ như vậy. Lời giải thích của cô là, tớ biết gần đây cậu đang cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy tớ thấy cậu có thể cần phát tiết. Tối qua tớ đã nghĩ rất lâu. Cuối cùng phát hiện Hoan Lạc Cốc là một nơi rất thích hợp để phát tiết. Chúng ta có thể chơi mấy trò kích thích. Cậu chỉ cần không cần bận tâm gì mà hét lên. Tớ đảm bảo cậu sẽ vô cùng vui vẻ. Tô Mẩn Mẩn khỏe miệng giật giật. Nói, tớ không phải trẻ con nữa. Ngừng một chút, lại nói. Hơn nữa, mấy trò chơi kích thích mà cậu nói có thể đối với tớ mà nói. Không có tác dụng gì lớn lắm. Sao vậy được? Cố Manh Manh mở to mắt. Tô Mẩn Mẩn chỉ nói một câu. Từ nhỏ tớ đã thích nhảy bungee. Hả? Cố Manh Manh ngẩn ra. Vậy làm sao bây giờ? Cô trao mày hỏi. Đôi mắt đen trong veo nhìn thẳng vào cô ấy. Tô Mẩn Mẩn thở dài. Ở nhà ngủ còn tốt hơn. Cố Manh Manh rũ vai. Một lúc sau, Tô Mẩn Mẩn đột nhiên nói, cậu thật sự muốn đi phát tiết cùng tớ? Hả? Cố Manh Manh lại nhìn cô ấy. Tô Mẩn Mẩn cong môi. Nếu như cậu thật sự muốn thì tớ lại có một nơi hay ho đấy, ở đâu? Cố Manh Manh hỏi. Tô Mẩn Mẩn gật đầu. Đi thay quần áo, tớ dẫn cậu đi chơi cái khác. Cố Manh Manh gật đầu lia lịa. Tô Mẩn Mẩn nghe vậy thì liền quay đầu qua. Rồi cười nói, anh Kỳ An, đã lâu không gặp. Đoàn Kỳ An khẽ gật đầu nói, sao hôm nay đột nhiên nghĩ tới đây chơi? Nhớ anh chứ sao? Tô Mẩn Mẩn thoải mái đáp. Đoàn Kỳ An nghe vậy chỉ cười nhạt, hỏi, tiểu tứ không tới? Tô Mẩn Mẩn lắc đầu, nụ cười trên mặt nhạt đi rất nhiều. Đoàn Kỳ An là một người thông minh, đương nhiên nhìn ra được sự khác lạ. Có điều anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như cặp đôi cãi nhau thôi. Vị này là chấm chấm. Ánh mắt anh nhanh chóng rơi lên người Cố Manh Manh. Có lẽ là đã nhìn quen mấy người phụ nữ đến hộp đêm gặp dịp thì chơi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một tiểu bạch hoa thuần khiết thì lại hơi bất ngờ. Đừng hỏi tại sao Đoàn Kỳ An biết Cố Manh Manh là tiểu bạch hoa. Là chủ câu lạc bộ đêm. Mỗi ngày có hàng vạn khách hàng. Đôi mắt đó từ lâu đã được tôi luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Bất kể đối phương là ai, thông thường chỉ cần nhìn qua một cái thì liền đoán được 7-8 phần. Cô ấy là bạn của em. Cố Manh Manh, Tô Mẩn Mẩn giới thiệu đơn giản, không nhắc đến Lục Tư Thần. Bên này, Đoàn Kỳ An đã lên tiếng. Xin chào, Cố tiểu thư, đây có phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cố Manh Manh gật đầu, khẽ nói, xin chào, tiên sinh. Tô Mẩn Mẩn, ây ra, một tiếng, nói, gọi tiên sinh gì chứ? Khách sáo quá, cậu cứ gọi theo mình là anh Kỳ An là được. Tớ nói cậu nghe, anh Kỳ An của chúng ta là phú hào đấy. Nhìn thấy chưa, hộp đêm này chính là của anh ấy. Hôm nay chỉ cần có anh ấy ở đây thì chúng ta có thể ăn uống miễn phí. Tin hay không? Đoàn Kỳ An nghe vậy không khỏi bật cười. Nói, cô nhóc này, lần nào em đến mà không miễn phí chứ? Còn ở đó mà nói bóng nói gió anh nữa. Đâu có, em là đang khoe khoang mà. Anh Kỳ An, anh nghe không ra sao? Tô Mẩn Mẩn cười đáp. Đoàn Kỳ An lắc đầu. Anh ra hiệu với người phục vụ bên cạnh và nói, vào mở một phòng đi. Đồ uống của hai cô gái nhỏ này đều miễn phí. Họ thích chơi thế nào cũng được. Rõ. Hai người phục vụ đáp lại. Định rời đi, nhưng Tô Mẩn Mẩn đã gọi lại. Cô ấy nhìn Đoàn Kỳ An. Nói, anh Kỳ An, hôm nay bọn em không tới hát. Anh cũng đừng mở phòng. Lãng phí lắm. Đoàn Kỳ An chau mày. Ý của em là, Tô Mẫn Mẫn chớp mắt, giơ ngón tay chỉ xuống đất. Đoàn Kỳ An chau mày. Em muốn xuống dưới, Tô Mẫn Mẫn không cần nghĩ liền nhào về phía anh. Ôm chặt lấy cánh tay anh. Lo lắng nói. Đừng mà, anh ta không biết em đến đây. Em cũng không muốn để anh ta biết. Anh Kỳ An, anh nếu thật sự coi em là em gái thì đừng gọi điện cho anh ta. Được không? Đoàn Kỳ An nhìn cô. Nói. Anh không, gọi điện cũng được. Hai người ở đây ngoan ngoãn hát kara cho anh. Lát nữa anh bảo người đưa hai đứa về. Đừng có cứ nghĩ về chỗ đó. Đó là nơi hai đứa tới được sao? Tô Mẫn Mẫn rất khó chịu. Lúc trước cũng đâu phải em chưa từng tới đó. Tại sao lúc đó anh không nói rằng em không thể đi? Đoàn Kỳ An trả lời. Điều kiện là em có tiểu tứ đi cùng. Tô Mẫn Mẫn cắn răng. Anh Kỳ An, một lời thôi. Rốt cuộc có đưa em đi? Không, Đoàn Kỳ An lắc đầu. Không được, Tô Mẫn Mẫn lập tức xị mặt. Cô quay người định rời đi. Nhưng Đoàn Kỳ An đã nắm lấy cổ tay cô. Đi đâu? Anh ấy hỏi. Không liên quan đến anh. Tô Mẫn Mẫn vùng tay ra. Đoàn Kỳ An nói. Trời tối rồi. Hai đứa con gái cứ lang thang ngoài đường không an toàn. Anh bảo tài xế đưa hai đứa về. Em không cần. Tô Mẫn Mẫn từ chối. Đoàn Kỳ An nói. Vậy được. Vậy anh gọi cho tiểu tứ. Tô Mẫn Mẫn vẻ mặt thay đổi. Không được. Vậy thì nghe lời. Đoàn Kỳ An nói. Trời tối rồi. Hai đứa con gái cứ lang thang ngoài đường không an toàn. Anh bảo tài xế đưa hai đứa về. Em không cần. Tô Mẫn Mẫn từ chối. Đoàn Kỳ An nói. Vậy được. Vậy anh gọi cho tiểu tứ. Tô Mẫn Mẫn vẻ mặt thay đổi. Không được. Vậy thì nghe lời. Đoàn Kỳ An ra dáng trưởng bối. Tô Mẫn Mẫn rất buồn. Cứ nghĩ Đoàn Kỳ An sẽ nể tình mối quan hệ thường ngày giữa hai người mà giúp cô. Nhưng không ngờ lại là thế này. Cách chương.